Trần Tĩnh mặc kệ những thứ đó đi. Quần áo ngươi đều ướt hết cả rồi. Dương Dật đứng ở cửa nhà kêu. Ngươi mau đem con vào nhà. Ta đi hái chút thức ăn tối nay đã rồi lập tức sẽ vào. Trần Tĩnh vừa nói vừa nhanh tay hái lấy quả mướp trên cây cùng bẻ một ít măng chúc. Lúc này mới chạy vào nhà. Mau mau đi lau khô tóc. Đem quần áo thay ra. Đừng để bị cảm mạo. Thời điểm Trần Tĩnh vừa mới vào nhà Dương Dật lập tức nói. Nhóc béo thì vẫn một mực ôm chặt lấy cổ hắn. Nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài. Dương Dật đoán đây chính là bão. Cơn bão này tới thực sự rất hung mãnh. Trần Tĩnh sau khi thay quần áo đi ra ngoài mới từ từ lau khô tóc. Xem ra dự cảm của y là không sai. Có lẽ mùa vụ năm nay thu hoạch sẽ kém đi rất nhiều. Chỉ mong là cơn mưa này đừng có kéo dài quá lâu. Bằng không cho dù có thu hoạch được hết tinh mễ cũng vì bị nảy mầm mà không thể bán được giá tốt. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hồi ta còn nhỏ, không nhớ rõ là mấy tuổi. Có một ngày nhà ta thịt một con gà. Thời điểm đem lòng gà ra dòng suối nhỏ rửa thì có một chuyện xảy ra. Đó là một con lươn bơi đến cắn lòng gà. Mẹ ta đem lòng gà cùng lươn đều ném lên mặt đất. Lúc đó mẹ ta còn hỏi ta đó có phải là lươn không? Kết quả, đúng là lươn thật. Ngày hôm đó, giữa trưa lại có thêm một món cà rốt xào lươn. Về cái vụ nhưỡng rượu nho kia là cũng dựa vào kinh nghiệm trước kia của ta mà viết ra đấy. Chỉ khác mỗi một cái là ta dùng bình thủy tinh thôi. Có điều kỳ quái nhất chính là người khác nhưỡng ra thì là rượu màu đỏ. Còn ta thì lại là màu trắng. Ta chỉ có thể đoán đó là do giống nho khác nhau cho nên mới như vậy. Cơ mà hương vị cũng không tệ lắm. Bình thường ngủ không được hoặc là mắt bị sưng lên thì có thể uống một chút. Tiện lợi nhất chính là nếu trong nhà không có rượu gia vị thì có thể đem nó thành rượu gia vị để nấu thức ăn luôn. Cách chương.